Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1016. Đồng sự liên hoan, Nam, Quân Nghiên cùng Thẩm Mạn Thanh uống xong hai bình bia. Đầu óc thiêu mơ hồ, phỏng chừng ngốc hội yếu ngồi xe đi trở về. Ta thật hâm mộ ngươi, ngươi bên người có thể cùng ngươi, mà ta bên người, không có. Thẩm Mạn Thanh trùng trùng một cái tát chụp ở Quân Nghiên trên bờ vai. Của nàng cảm giác say đều phải bị nàng cấp chụp giải tán. Nàng trừng mắt nói, ngươi làm chi a? Xuống tay có thể hay không nhẹ chút? Đau a, ai hết chỗ chê, ngươi a, thật sự là cái đầu óc chỉ độn ra hỏa. Ngươi dám nói ngươi ở nhiệm vụ mặt biên lý không ai cùng ngươi. Ngươi dám nói 0058 không có giúp ngươi. Ngươi à chính là không chịu để tâm, cảm tình trì độn, không thấy được người khác vì ngươi trả giá rất nhiều sao. Nàng đem trong chén uống rượu điệu, bên môi nhiễm lên một tia chua xót nhưng cũng là nhiệm vụ mặt biên lý. Ta cùng hắn ở trong hiện thực không còn thấy mặt, giống như là Internet trò chơi giống nhau. Internet bên trong có thể trở thành bằng hữu, người yêu, đến hiện thực giữa, chính là cái người xa lạ. Ít nhất hư nghĩ trò chơi còn có bạn trên mạng gặp mặt một ngày. Nàng cùng Triệu Khanh cùng Hoàng Vũ, căn bản không có khả năng a. Chỉ có bọn họ tìm đến bản thân phân. Nàng vĩnh viễn cũng tìm không thấy bọn họ. Đừng nghĩ nhiều lắm, luôn có thấy được một ngày. Vì bọn họ, ngươi cũng muốn nỗ lực a. Ta trước kia a, cũng với ngươi giống nhau ý tưởng. Cảm thấy làm nghiệp vụ viên tốt lắm. Khả theo thời gian trôi qua, ngạo mạn chậm ý thức được ta là ở phí hoài 5 tháng. Có cái gì có thể so sánh tự thân năng lực đề cao càng trọng yếu hơn đâu. Có lên trước cơ hội, không bắt lấy là ngốc tử. Ngẫm lại xem ở người khác còn tại vì trung tâm thành phố một cái toilet mà phấn đấu thời điểm. Người đã mua phòng ở, làm người khác mở ra cha mẹ cung cấp xe ở trên đường cái lắc lư. Của ngươi xe đã thăng cấp vì hào xe, người khác còn tại vì thân cận mà buồn rầu thời điểm. Ngươi đã đi thượng nhân sinh cao nhất, ngẫm lại có phải không phải thật kích động. Quân Nghiên giờ khóc giờ cười, ta cảm thấy ngươi thật thích hợp đi làm bán hàng đa cấp. Thẩm Mạn Thanh hừ lạnh một tiếng, nói, tỷ nhưng là luyện qua, lúc trước cũng là làm qua diễn thuyết ra được rồi. Đưa cho ngươi cơ hội muốn nắm chắc ở. Bằng không lỡ mất thôn này sẽ không này điếm, ta hảo hảo lo lắng hạ. Không thể không nói, Thẩm Mạn Thanh cho nàng mê hoặc quá lớn, ai không nghĩ tới ngợp trong vàng son nhân sinh a. Nàng là cái cô nhi không giả, khá vậy muốn có được cái thuộc loại nhà của mình, có thể ở nhà cãi lộn, quá không ai đã quấy rầy ngày, bánh mì xe cũng rất sớm tưởng đổi thành hào xe. Đi ra ngoài gặp người cũng có thể thoải mái đi ra ngoài. Không cần vì tạp bên trong một điểm tiền tính toán chi ly. Mà muốn đạt thành tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết chính là đáp ứng Thẩm Mạn Thanh điều. Kiện, từng bước một hướng lên trên đi. Dù sao nàng là không tính toán thân cận kết hôn. Vậy bản thân cấp bản thân mua nhất gian nhà. Trải qua tự cấp tự túc ngày đi. Hai bình bia không đến mức đem Quân Nghiên quá chén, khả rượu giá bị bắt nếu muốn vào trong cục cảnh sát ngây ngốc 3 ngày. Quân Nghiên đối bản thân không báo có may mắn tâm lý. Hô xe taxi, đem Thẩm Mạn Thanh phù lên xe, báo công ty địa chỉ, 15 phút sau đến công ty, thanh toán tiền, đem Thẩm Mạn Thanh phù đến ký túc xá lâu. Quân Nghiên liền trực tiếp trở về tắm rửa, nghỉ ngơi 2 ngày. Quân Nghiên trở lại công ty, tiếp tục làm nhiệm vụ, 0058 cho nàng kịch bản là về bá tước đại chiến. Bá tước đại chiến là từ cổ chí kim đều sẽ thảo luận vấn đề. Chiến tranh hết sức căng thẳng, cuối cùng rốt cuộc là tuyển bà bà, vẫn là tuyển nàng dâu, là cái nghiêm túc trọng tâm đề tài, quay chung quanh ở bà bà cùng nàng dâu trong lúc đó coi tiền như rác. Trong ngoài không được lòng người. Ký muốn nhìn chung nhà mình lão mẹ nó mặt mũi, còn muốn lo lắng đến bản thân nàng dâu, cùng cái thịt giáp mô dường như, hơi có vô ý, liền có thể hai bên cũng không lấy lòng, trở thành người cô đơn. Hết chương.